Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Thứ Đế. Thượng, thời gian lui về đến Triệu Ưởng cùng Lý Bội Giáp mỗi người đi một ngả lúc. Một người thanh y mũ rộng vành vào mưa gió, một người tố y đeo giáp tiến vào hoàng cung, cáo biệt phủ chủ, cáo biệt Tô Lạc Anh Triệu Ưởng, ra Lý Bội Giáp sân nhỏ. Nguyên bản hội tụ tại học phủ trong sân rộng rất nhiều đám học sinh. Biến mất không thấy gì nữa. Không thấy tăm hơi. Dường như đều là rời đi. Triệu Ưởng mắt nhìn trống rỗng học phủ quảng trường. Đè thấp mũ rộng vành. Ôm kiếm. Ra học phủ. Đạp đi lên phố dài. Ngày hôm nay kinh thành phố dài lại là ồn ào đáng sợ. Hắn đi về phía trước mấy bước. Liền thấy được lít nha lít nhít tiếng bước chân. Dẫm lên nước mưa thanh âm, phân loạn mà ồn ào, từng vị mặc áo xanh, bạch sam học sinh, không có bất kỳ cái gì che mưa biện pháp, bọn hắn rời đi tác hạ học phủ quảng trường, tự phát đi tới trên đường dài, trong tay của bọn hắn nắm chặt từng chương in ấn lấy nội dung giấy vàng, không ngừng quơ, trên trời mưa, tí tách rơi xuống, lại là mảy may tới bất diệt đám học sinh nội tâm dâng lên hỏa diễm. Hôm nay phố dài có chút quạnh quẽ, làm đại khánh hoàng triều phồn hoa nhất kinh thành, vốn nên là tiểu thương rất nhiều, người người nhốn nháo mới đúng. Có thể hôm nay, ngoại trừ phố dài bên trong hành tẩu lít nha lít nhít học sinh bên ngoài, tiểu thương số lượng lạ thường thiếu, tựa hồ cũng đang nổi lên một cỗ sóng cả, in ấn lấy nội dung giấy vàng tại bay tán loạn, cứ việc có rơi xuống đất bị nước mưa ướt nhẹp. Thế nhưng phía trên lại là ghi chép đám học sinh lửa giận cùng với phẫn nộ. Bọn hắn mong muốn lấy một cái công đạo. Vì lục công lấy một cái công đạo. Triệu Ưởng từ dưới đất nhặt một trang giấy. Giấy bị thấm ướt. Thế nhưng phía trên chỗ viết nội dung. Lại là đám học sinh nôn tâm lọc huyết chi tác. Có rất nhiều hết sức ngay thẳng đòi công đạo lời nói. Có rất nhiều một chút có tài văn chương học sinh phát biểu mắng chửi thi từ. Cũng có là một chút học sinh máu nóng văn chương các loại. Đám học sinh rất nhiều đều không phải là võ giả. Thế nhưng, bọn hắn dùng người đọc sách phương thức. Hướng cái này triều đình muốn một cái công đạo. Cần triều đình cho lục công một cái thuyết pháp. Cần hoàng đế sửa đổi hắn hoang đường ý chỉ. Ý chí của bọn hắn đang thức tỉnh. Phảng phất muốn đột phá triều đình thành lập lồng giam. Xông vào mây trời. Giống như là một đầu thức tỉnh hùng sư. Hướng phía cả tòa kinh thành gầm thét, hướng phía toàn bộ đại khánh gầm thét, hướng phía toàn bộ nhân gian gầm thét, đông đông đông, chỉnh tề như một bộ pháp, đạp ở trên mặt đất, nhường trên không rơi xuống mỗi một giọt mưa đều tại vỡ toang, bị quật chia năm xẻ bảy, cả vùng đều tại đất rung núi chuyển, này loại rung động, theo phố dài, một đường truyền đến kinh thành mỗi một cái góc, học sinh số lượng nhiều lắm. So với lần trước vì Triệu Ưởng hiệu triệu mấy chục trên trăm tên học tử. Lần này liên quan học sinh số lượng lại vượt xa tưởng tượng. Tác hạ học phủ cơ hồ mỗi một vị học sinh đều tham dự trong đó. Còn điều động kinh thành bên trong mặt khác học phủ, thư viện học sinh, thậm chí một chút nữ từ thư viện học sinh cũng bị cùng một chỗ hiệu triệu. Đây là toàn bộ kinh thành học phủ đám học sinh chung nhau sau khi thương nghị. Tiến hành hành động, trùng trùng điệp điệp đội ngũ, như một đầu sông chảy, hội tụ cùng một chỗ, sục sôi phát tiết, dị tộc du học sinh nhóm mang tới lửa giận, đối dị tộc ủy khúc cầu toàn mang tới phẫn nộ, đều tại thời khắc này phát tiết, tiếng gào thét nổ tung khung thiên, phảng phất muốn xua tan mây trên trời chảy, đám học sinh đều là đọc đủ thứ thi thư người, bọn hắn có thể làm rõ sai trái. Có ý nghĩ của mình, mà triều đình hành động, đang vũ nhục hắn sáng suốt, tại điều khiển tư tưởng của bọn hắn. Đám học sinh cự tuyệt, từng vị học sinh, theo mỗi một lối đi, mỗi một đầu cửa ngõ, hội tụ đến đường lớn bên trên học sinh đội ngũ, có từng đầu biểu ngữ tại màn mưa bên trong kéo ra. Đó là dùng trong nhà làm tơ lụa buôn bán học sinh chỗ tài trợ, vung vẩy biểu ngữ. Dương vẩy giấy vàng, tiến lên học sinh, vì trận này mông lung màn mưa, mang đến hoàn toàn mới khí tức cùng cảnh trí. Này thanh thế hạo đãng, khí thế kia bàng bạc, tất cả mọi người đã bị kinh động. Phố dài hai bên, một chút cửa hàng trong tửu lâu ông chủ, trưởng quản nhóm dồn dập xôn xao vang lên, vọt tới cổng, vọt tới lâu cột phía trên. Bọn hắn ngắm nhìn trên đường phố chính cái kia trùng trùng điệp điệp hồng lưu. Có người đấy lẩm bẩm, điên rồi sao? Đây là đang làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Có thể một đám tay trói gà không chặt học sinh. Bọn hắn như thế nào phản? Du hành a, đám này học sinh liền sẽ làm trò này. Bất quá, bọn hắn còn có thể như thế nào? Bọn hắn cũng là vì công đạo a. Thế đạo này, công đạo khó tìm, thật là lớn chiến trận. Đều là vì Lục Công biểu đạt chuyện bất bình. Nghe đồn Lục Công công lao bị đại triều sư cướp. Đám này học sinh phẫn nộ. Trời chết hắn, lão tử cũng nổi giận. Lão tử cũng gia nhập. Ngoặc kép, hai bên phú quý các thương nhân nói nhỏ. Thậm chí đều có chút bị điều động cảm xúc. Lây nhiễm cảm xúc, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn mặc dù là thương nhân, thế nhưng bọn hắn cũng là người. Cũng có xem Đại Khánh công báo. Biết Thanh Châu sự tình. Biết Thanh Thành chiến sự. Đại Khánh Hoàng đế chủ trương ký tên điều ước. Nắm Thanh Châu triệt để chia cho quỷ tộc. Đây là hạng gì bỉ ổi cùng không biết xấu hổ sự tình. Quỷ tộc cái gì tính tình? Thế nhân sao lại không biết? Lúc trước vực giới môn hộ bị đánh phá. Quỷ tộc xâm nhập nhân tộc. Tại Đại Khánh công báo trong báo cáo. Bao nhiêu nhân tộc thôn xóm bị đồ. Bao nhiêu nhân tộc bị chết. Có thể nghĩ quỷ tộc có nhiều tàn bạo. Một khi Thanh Châu chắp tay nhường cho quỷ tộc. Cái kia Thanh Châu bên trong bách tính. Làm gặp đáng sợ đến bực nào tai họa. Trên thực tế. Bây giờ đã có không ít Thanh Châu bách tính chạy nạn. Thoát đi Thanh Châu, lưu lạc làm nạn dân. Mặc dù quỷ tộc tại Thanh Thành chiến dịch bên trên bại lui. Thế nhưng Thanh Châu điều ước nhất định vẫn là tại chư tộc hội nghị thương thảo hạ hoàn thành. Nhân tộc hoàng đế cũng đáp ứng ký tên. Chẳng qua là Lục Mang Nhiên cự tuyệt ký tên. Lại không có nghĩa là cái này điều ước biến mất. Không có nghĩa là Thanh Châu thật liền an toàn. Trên thực tế, quỷ tộc mặc dù bị Lục Mang Nhiên đánh lui. Nhưng lại cũng sai phái ra sứ giả, thúc giục Đại Khánh Hoàng Triều điều động nhân viên đi tới Thanh Châu ký tên điều ước. Đem Thanh Châu triệt để nhường cùng quỷ tộc, người chết đói khắp nơi trên đất, khắp huyết làm khóc, gia quốc phá toái, làm sao tồn hồ. Vì vậy, rất nhiều người Thanh Châu bách tính, mang theo máu thịt, mang theo gia tài, rời đi bọn hắn sinh hoạt cố thổ, vì sống sót, vì huyết mạch kéo dài. Triệu Ưởng một bộ thanh sam gió bên trong phần phật. Hắn mang theo mũ rộng vành. An tĩnh đi theo đám học sinh du hành đội ngũ về sau. Đội ngũ này chỗ đi tới phương hướng. Chính là Thiên Khánh Điện phương hướng. Bọn hắn muốn du hành đi tới Hoàng Cung. Bọn hắn muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Triệu Ưởng không có bước nhanh siêu việt bọn hắn. Mà là chậm rãi đi theo. Trong cơ thể hắn nguyên bản lãnh tịch máu. Tại thời khắc này. Cũng là bùng cháy, phảng phất có hỏa diễm tại cuồn cuộn, trong ngực hắn kiếm, tựa hồ tại run nhẹ nhẹ. Triệu Ưởng ngẩng đầu, nhìn xem trùng trùng điệp điệp học sinh đỉnh đầu, cái kia mỗi một giọt hạ xuống mưa, tựa hồ cũng bốc hơi ra màu trắng hạo nhiên khí, hội tụ thành một cỗ khí thế bàng bạc giang hà chi thế. Bỗng nhiên, Triệu Ưởng khẽ giật mình, lại nghe được bốn phương tám hướng tiếng bước chân lại lần nữa ồn ào. Rất nhiều không phải học sinh bóng người theo đường phố bên trong đi ra. Bọn hắn có ăn mặc hoa phục, có ăn mặc mộc mạc, có rất nhiều gã sai vặt, thậm chí có ăn mặc đẹp đẽ quần áo. Những này là một chút nguyên bản tan biến tiểu thương. Bọn hắn cũng tự phát dung nhập đội ngũ, tham dự vào trận này du hành bên trong. Thậm chí, còn có giáo phường ti nữ tử. Tuy là nữ tử, nhưng cũng có đầy bầu nhiệt huyết. Nguyên bản xem náo nhiệt thương khách các loại. Bọn hắn đóng lại cửa hàng. Hô lên bãi công khẩu hiệu. Xông lên đầu đường. Tụ hợp vào cuồn cuộn hồng lưu. Triệu Ưởng đứng lặng tại đáy mắt. Sửng sốt thật lâu. Đây không phải một trận vẻn vẹn chỉ là học sinh chống lại. Triệu Ưởng nở nụ cười. Cái này nhân tộc còn chưa mục nát. Trong nhân thế tại chậm rãi thức tỉnh. Trên người hắn. Có một cỗ thế tại chậm rãi ngưng tụ. Sát ý đã quyết, hắn nắm nắm đấm, chân đạp nước đọng, đi theo đám học sinh cùng nhau hò hét lên khẩu hiệu. Đại Khánh Hoàng Cung, nguy nga tráng lệ, đỏ thắm tường thành liên miên bát ngát, giống như là sôi nổi tại mênh mang đại địa. Hoàng Cung chính là kế tục từ bên trên một cái hoàng triều. Mà bên trên một cái hoàng triều đồng dạng là kế tục lấy trước đó cái hoàng triều. Có được cực kỳ cổ lão lịch sử, chính là các đời cố đô, có được dày nặng lịch sử tích lũy. Đại Khánh Hoàng Cung phân tán ra 4 con phố, dựa theo tứ tượng mệnh danh, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, trong đó Thanh Long đường phố là chủ đường phố, đi thẳng hướng bên trong, vượt qua lục đạo cửa thành, liền có thể đến Hoàng Đô Quảng Trường, lại theo Bạch Ngọc Thềm Son đi lên. Chính là trải qua mấy lần đổi tên Thiên Khánh Điện, là hoàng đế cùng các triều thần tiến hành triều hội địa phương. Giờ này khắc này, Thanh Long đường phố phần cuối, Thanh Long môn phía trên, một đội lại một đội áo giáp xâm nghiêm ngự lâm quân. Đi lại kiên định, mắt lộ ra thần quang, tại trên cổng thành dò xét, bỗng nhiên, cầm đầu lĩnh đội, bộ pháp dừng lại, ánh mắt sắc bén. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Long đường phố, chỉ cảm thấy trùng trùng điệp điệp cảm giác tốc thẳng vào mặt. Hắn nhìn thấy vô số rơi vào nhân gian mưa, giống như là bị bốc hơi, hóa thành mịt mờ khí trắng, giống như trên trời mây, bị người kéo xuống nhân gian. Sau đó, hắn liền thấy được vô số học sinh, còn có cái kia từ xa mà đến gần, nổ vang tại trên đường dài tiếng hò hét, tiếng gào thét. Không chỉ là lĩnh đội, hết thảy thủ thành thủ vệ đều biến sắc, khép kín cửa thành, một tiếng quát chói tai, dưới đáy Thanh Long môn cửa thành ầm ầm khép kín, từng vị thủ vệ vác lấy đao, sừng sững lầu cổng thành, quan sát dưới đáy, đám học sinh du hành đội ngũ tới gần, như giang hà hồ nước trút xuống tới, bất quá, thủ vệ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, chỉ là một đám học sinh. Cùng với một đám tiểu thương thôi, không là võ giả, cái kia đều vấn đề không lớn, mà Thanh Long môn hai bên, cũng là có chỉnh tề như một bộ pháp hạ xuống, đó là đại lý tự quan binh, bọn hắn biết được tình huống, phi tốc đi tới, tại Thanh Long trước cửa hóa thành một đạo phòng tuyến, cản trở hết thảy học sinh, náo cái gì náo, gan dám xông vào hoàng cung người, giết không tha. Hồi học phủ đi học cho giỏi không tốt sao? Không thơm sao? Náo cái dám? Còn thể thống gì? Đại lý tự Khanh Lâm khai hà. Tự mình dẫn đội, nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ một đám người. Chỉ cảm thấy đau đầu vạn phần. Đám này học sinh bên trong. Có không ít người đều là quan to hiển quý dòng dõi. Như vậy náo dâng lên. Bọn hắn hết sức không tiện nhúng tay. Lâm Khai Hà rất rõ ràng đám này học sinh mục đích là cái gì. Dù sao, hoàng đế cái kia phong thánh chỉ, thật sự là làm lòng người thái. Lục công bỏ mình, hắn không phong thưởng thì cũng thôi đi. Thế mà đem công lao phân cho đại triều sư. Đây không phải tìm mắng sao. Thế nhưng, đây cũng không phải là đám này đám học sinh như thế nháo đằng lý do. Lâm Khai Hà vẻ mặt âm trầm. Hắn đột nhiên phất tay. Đại lý tự quan binh phân tán mà ra, hóa thành một đầu phòng tuyến, đem du hành học phủ đám học sinh cho cản trở, không cho phép tới gần Thanh Long môn nửa bước. Lâm Khai Hà chấp tay sau lưng, người mặc quan bào, tại nước mưa đập dưới, tán lên mông lung sa y giống như, mệnh lệnh của hắn không có vấn đề. Đại lý tự phụ trách duy trì trật tự, một khi nhường đám này học sinh xông phá phòng tuyến. Cái kia cõng nồi chỉ có thể là hắn. Hắn cũng chỉ là tại làm tự thân chức trách bên trong sự tình. Lâm Khai Hà rất hiểu đám này học sinh. Làm ầm ĩ một hồi. Không thể gặp tốt liền sẽ tự động thối lui. Thế nhưng, Lâm Khai Hà chung quy là đoán sai trận này du hành quyết tuyệt. Cũng đoán sai quen thuộc dùng chức vị ép người đại lý tự bọn quan binh ngạo mạn. Tại cản trở quá trình bên trong. Cùng đám học sinh bạo phát tranh cãi, bị một đám am hiểu mắng chiến học sinh cho mắng cầu huyết lâm đầu đại lý tự quan binh phẫn nộ rút. Đao, đao mang xé rách màn mưa, cắt hạt mưa, mang theo một chùm máu tươi. Đó là một vị học phủ học sinh máu tươi. giống như là đốt lên ngòi nổ cái kia một đoàn hoa hòa. Trong chốc lát, thanh long trước cửa, bầu không khí triệt để nổ tung. Đám học sinh nộ mà gào thét. Bọn hắn bắt đầu phản kháng. Bắt đầu vọt tới trước. Một đám đại lý tự quan binh. Sắc mặt lạnh lẽo. Bọn hắn tắm gội tại nước mưa bên trong. Bị xối thành ướt sũng. Trong lòng rất là phẫn nộ. Dồn dập rút đao. Bắt đầu vung đao. Có học sinh thụ thương đổ máu. Thế nhưng vui mừng không sợ. Bọn hắn cái kia mọi việc đều thuận lợi do băng lãnh lưỡi đao tạo thành phòng tuyến. Hôm nay lại là khó mà xuất hiện hiệu quả. Lại là căn bản dọa không được những học sinh này. Khí thế của bọn hắn giống như là tuyết lớn băng. Căn bản cản trở không được. Một chút quan binh tay cầm đao. Thậm chí đều đang run rẩy. Phảng phất thấy du hành đội ngũ vùng trời. Khí trắng hội tụ thành một tấm gào thét ngụm lớn. Đại lý tự khanh lâm khai hà không cách nào lại nhịn xuống đi. Hắn một tiếng gầm thét. Hướng phía trước bước ra một bước. 6 cái huyết năng cùng nhau hiện ra. Giống như là 6 viên nhảy lên trái tim. Mỗi một lần nhảy lên. Đều có bắn nổ kình khí cuồn cuộn. Nổ tung quanh thân nước mưa cùng nước đọng. Càn rỡ. Lâm khai hà trợn mắt trừng trừng. Hướng phía du hành đội ngũ cùng đại lý tự quan binh xô đẩy đám học sinh phát ra gào thét. Hắn nghĩ muốn nhờ võ giả thế. Dọa lùi đám học sinh này. Bỗng dưng, Lâm Khai Hà gầm thét hơi ngừng. Đôi mắt thít chặt, cảm giác trong thiên địa tất cả đều bị ấn tạm dừng khóa giống như. Hắn bên tai, chỉ còn lại có một đạo rõ ràng tiếng bước chân. Áo giáp va chạm tiếng leng keng. Hắn thấy được du hành trong đội ngũ. Có một lão nhân khoác lên sinh chút loang lổ vết dỉ ngân giáp. Từng bước một tách ra trong đám người đi tới. Lý bội giáp ngân giáp sau lưng. Cắm 6 cái đoạn mâu. Hành tàu tới. Có tiếng leng keng vang. Giống như là từ chiến trường mà về thiết huyết tướng sĩ. Lâm khai hà khí thế. Giống như là bị người bóp lấy cổ giống như. Hoàn toàn không cách nào phóng thích. Nước mưa rơi xuống. Đều tại trước mắt của hắn trở nên vô cùng thong thả. Lấy thế đè người. Lý bội giáp thản nhiên nói. Tác hạ học phủ phủ chủ. Lý bội giáp. Ngươi. Ngươi đây là muốn tạo phản. Lâm khai hà thở hổn hển như rồng. Cái kia là đến từ Lý bội giáp áp bách. Cái kia là đến từ võ đạo gia áp bách. Mà Lý bội giáp nở nụ cười. Đối mặt 6 túi huyết vũ cảnh giới Lâm khai hà. Nói. Đại triều sư không phải bố trí võ hoàng lôi. Lão phu hôm nay muốn trèo lên lôi một trận chiến. Lời nói hạ xuống. Lý bội giáp trên thân khí thế rung động. Vô số nước mưa bị tạc mở. Hắn một trưởng đặt tại Lâm Khai Hà đầu vai. Đúng là nhường Lâm Khai Hà quanh thân trôi nổi 6 viên huyết nang hư ảnh. Khí thế tán loạn. Cùng nhau rút về trong cơ thể. Oanh. Lâm Khai Hà bay ngược mà ra. Hung hăng đâm vào trên tường thành. Đôi mắt của hắn thít chặt. Tràn đầy kinh hãi. Lão già này điên rồi. Lão phu sau lưng những tiểu tử này. Đều là đến cho lão phu hò hét trợ uy. Ngươi ngăn lại thử một chút. Lý bội giáp lẳng lặng nhìn xem Lâm Khai Hà. Nói ra. Lời nói hạ xuống. Sau lưng trùng trùng điệp điệp du hành đội ngũ. Xông phá đại lý tự quan binh tạo thành phòng tuyến. Rất nhiều hướng đầy mặt dữ tợn. Hướng học sinh vung đao quan binh. Càng là chịu một trận đánh đau. Trùng trùng điệp điệp hồng lưu. Lòng đầy căm phẫn đi theo tại lý bội giáp sau lưng. Lâm khai hà đâm vào trên tường thành thân thể rừng không ngừng run rẩy. Bờ môi ngập ngừng nói. Rất lâu, hắn có mấy phần sụt tán cúi đầu xuống. Hắn ngăn không được, cũng không dám cản trở. Hắn tiếp tục cản, hắn cảm giác, sẽ chết. Thanh long môn cửa thành bị càng ra càng dẻo dai lý bội giáp một người đẩy ra. Cửa thành về sau, Tào Mãn sở thiết dưới đệ nhất vị thủ vệ huyết mạch võ giả chậm rãi mà ra. Đất rung núi chuyển, 6 viên huyết nang kích động hung thú ý chí, mà lý bội giáp kéo xuống ngân giáp trên lưng một cây đoản mâu. Lao xuống ở giữa, phảng phất cuốn theo lấy sau lưng du hành đội ngũ đại thế. Ầm ầm ném bắn mà ra, thổi phù một tiếng, vị này huyết mạch võ giả phát ra gầm thét. 6 viên huyết nang cùng nhau tuôn ra xương máu, lại không cách nào chống cự. bị Đoàn Mâu găm trên mặt đất. Du hành đội ngũ, quơ đơn sơ biểu ngữ, rơi vãi lấy in ấn lấy bọn hắn viết thi từ, văn chương, khẩu hiệu giấy vàng. Tại cái kia một tịch ngân giáp lão nhân dẫn đầu dưới, đạp phá Thanh Long môn, sau đó lại liên phá năm môn, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hướng bên trong. Trong đám người, Triệu Ưởng đè thấp mũ rộng vành, nhếch miệng lên nổi lên điên cuồng đường cong, triệt để vò đã mẻ không sợ rơi. Phủ chủ đây là tại vì hắn đánh yểm trợ. Phủ chủ không hổ là lão sư hắn, biết hắn Triệu Ưởng cần gì. Triệu Ưởng ngẩng đầu, nhìn lên trên trời rớt xuống mưa, nhắm mắt lại, rất lâu, lại mở mắt, chỉ còn sát cơ. Đại triều sư Tào Mãn, tới tới tới, võ hoàng lôi bên trên, Lý Bội Giáp, cầu một trận chiến, thanh âm trùng trùng điệp điệp, nổ tung mây đen, làm vỡ nát bay đầy trời mưa, khuấy động tại Thiên Khánh Điện bên trong, khiến cho đang tiến hành triều hội Thiên Khánh Điện, an tĩnh một lát, sau một khắc, tiếng ồ lên triệt để vang vọng, văn võ xôn xao, bách quan xôn xao, Lý Bội Giáp, cái tên này có chút lạ lẫm, nhưng là lại không xa lạ gì. Đây không phải Tác Hạ học phủ vị kia chỉ còn trên danh nghĩa lão phủ chủ tên sao? Võ hoàng lôi bên trên cầu một trận chiến. Lão già này tới khiêu chiến đại triều sư Tào Mãn. Điên rồi đi, văn võ bá quan cùng nhìn nhau. Đều không lo được hướng hoàng đế bẩm báo sự tình. Trên khuôn mặt đều là rung động cùng với hưng phấn. Tào Mãn mở mắt ra, nghĩ đến ngày đó tại Tác Hạ học phủ gặp được Lý Bội Giáp. Hắn không có kinh ngạc, phảng phất sớm có đoán trước, mặt mũi của hắn phía trên, vẫn không có bất kỳ biểu lộ, thân thể khôi ngô, thậm chí có hơi hơi ra rung động, đó không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, mà trong hưng phấn, lại dẫn có chút xúc động. Tào Mãn không có nhìn về phía trên long ỷ đột nhiên tinh thần phấn chấn hoàng đế. Hắn thân thể khôi ngô, bước một bước, trong chốc lát, cả triều văn võ chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Ầm ầm rủ xuống đầu vai. Rất nhiều bị tửu sắc lấy hết thân thể tham quan. Càng là một cái run chân. Ngồi sập xuống đất. Mất đi mặt to. Tào Mãn. Tiếp chiến. Tào Mãn đối Thiên Khánh Điện bên ngoài. Chậm rãi mở miệng. Sau đó. Bước một bước. Trong một chớp mắt. Bên trong đại điện nhiều hơn rất nhiều đạo Tào Mãn thân ảnh. Một đường liên thông hướng cửa đại điện, đợi đến thanh âm tiêu tán, này chút tàn ảnh mới là tiêu tán, mà Thiên Khánh Điện trước, rộng lớn trên quảng trường, một phương bạch ngọc lôi, một bạc một tử hai bóng người lẫn nhau mà đứng, chính là từ Thiên Khánh Điện bên trong một bước lôi kéo tàn ảnh mà ra Tào Mãn. Tào Mãn mặc dù qua tuổi trăm tuổi, thế nhưng dáng người vẫn như cũ khôi ngô, ăn mặc tử khí. Quý khí lại cường thế, giống như là một đầu mãnh liệt chi long, cuốn theo lấy hào hùng khí thế. Tại đây tòa võ hoàng lôi bên trên, Tào Mãn đánh tan qua rất rất nhiều tới khiêu chiến hắn võ đạo gia. Có ảm đạm mà về, có thà chết không hàng. Tào Mãn tôn kính mỗi một vị đạp vào võ hoàng lôi người. Vì vậy, hắn mỗi một lần đều sẽ dốc toàn lực ra tay. Nước chảy người khiêu chiến, làm bằng sắt đại triều sư. Qua nhiều năm như vậy, Tào Mãn vẫn như cũ sừng sững trên lôi đài, giống như là một tòa lù lù bất động đại sơn. Mưa, rào ào ào ào hạ cái không ngớt. Mưa này, rất là khác biệt. Tào Mãn vươn tay, tiếp được một mảnh mưa. Cảm nhận được nước mưa bên trong ý niệm. Hắn còn nhớ kỹ khối kia vạch phá biển mây võ bia. Cái kia võ trên tấm bia ẩn chứa ý niệm, cùng với thanh thành trên cổng thành. Người một bộ đỉnh thiên lập địa áo trắng. Tào Mãn đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Này một trận chiến không tầm thường. Hắn nhìn về phía đối diện đeo giáp lão nhân, sáu cây mang máu ngân mâu cắm ngược ở phía sau lưng, đầu mâu bên trên tiêm nhiễm lấy nước mưa đều soạt không xong máu tươi, trực chỉ vân tiêu. Trong đôi mắt nhấp nháy hào quang sáng chói như tinh thần. Nhất làm cho Tào Mãn chú ý là ngân giáp phía sau lão nhân, cái kia võ hoàng lôi dưới, lít nhà lít nhít, đạp lên kiên cố bộ pháp mà đến toàn kinh thành học phủ đám học sinh. Còn có một số tiểu thương tôi tới chờ chút, bọn hắn lôi kéo Biểu Ngữ, khuôn mặt bị nước mưa cọ rửa tràn đầy kiên nghị cùng oán giận. Bọn hắn không có hò hét, đi theo sau lưng Lý Bội Giáp, một đường phá Lục Môn, cho đến Thiên Khánh Điện trước một đám người. Nín thở, nhìn xem Võ Hoàng Lôi, Tào Mãn cái kia u tĩnh như một cái đầm không nổi sóng nước đọng đôi mắt. Hơi hơi nổi lên gợn sóng. Sau lưng, nguy nga Thiên Khánh Điện bên trong. Soạt một tiếng, văn võ bá quan đều xuất hiện. Hoàng đế một thân cao quý long bào, lấy lọng tre, tại thái giám, thị vệ hộ vệ dưới, đi ra Thiên Khánh Điện. Ha ha ha, xem Tào sư đánh Võ Hoàng Lôi. Cái kia chậm đã có thể không mệt nhọc. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có không biết tự lượng sức mình đi tìm cái chết võ đạo ra. Hoàng đế cười ha hả, tại trên long ỷ nghe các triều thần bàn việc nước đến buồn ngủ hắn. Giờ phút này lại là tinh thần vô cùng. Bất quá, hoàng đế cũng là thấy được Lý Bội Giáp sau lưng cái kia đen nghịt một đám. Nắm kéo Biểu Ngữ học sinh cùng với thương nhân bình dân. Hoàng đế đôi mắt nhíu lại, càn rỡ. Đại lý tự tự khanh là làm ăn gì? Bất quá, rất lâu, hoàng đế lại nghĩ tới điều gì? Khoát tay áo, thôi, thì để cho bọn họ nhìn xem Tào sư lực lượng, để bọn hắn cảm thụ một chút tín ngưỡng ở trước mắt sụp đổ tuyệt vọng. Hoàng đế nghiền ngẫm cười, một tiếng, hứng thú giạt rào, hắn cảm thấy, Lý Bội Giáp có lẽ chính là giờ phút này bày du hành đội ngũ tín ngưỡng cùng tín niệm đầu nguồn. Chỉ cần Lý Bội Giáp tan tác, này du hành đội ngũ cũng tự nhiên sẽ sụp đổ, đến mức Tào Mãn sẽ bại. Hoàng đế suy cười rộ lên, Tào sư không có khả năng bại. Mà hoàng đế bên người lão thái giám vẫn đục đôi mắt lại là trở nên phong duệ rất nhiều. Hắn cảm thấy trong không khí tràn ngập sát cơ, cái kia cỗ lẫm liệt sát cơ, nhường lão thái giám toàn thân vỏ khô đều nổi lên khó mà biến mất nổi da gà. Lão thái giám quét nhìn mà đi, lại không tìm được sát cơ đầu nguồn. Bệ hạ, đương tâm chút, lão thái giám chỉ có thể the thé giọng nói hô. Hoàng đế lơ đễnh khoát tay áo, chiêu nô bộc, bố trí tòa, chậm muốn xem thật kỹ một chút Tào sư. Đại triển hùng phong, bạch ngọc thềm son phía trên, có thái giám chuyển đến xa hoa chỗ ngồi, có tỷ nữ chống đỡ ô lớn, vì hoàng đế che đậy rơi vào dưới mưa. Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đáp tại lan can, bách quan đủ đứng ở hắn sườn bờ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem du hành đội ngũ, sắc mặt như thường, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có từ trên trời giáng xuống nước mưa, quất vào kim ngói mái cong bên trên bắn tung tóe ra thanh âm. Võ Hoàng Lôi lên, Tào Mãn không để ý đến sau lưng xem trò vui hoàng đế. Nước mưa theo cằm của hắn nhỏ xuống. Hắn nhìn xem một thân ngân giáp Lý Bội Giáp, gỡ xuống mang 6 cây nhuốm máu đoản mâu, một tay nắm 3 cây, vận sức chờ phát động. Tào Mãn mặt không biểu tình, chậm rãi lên tay, tay cầm nắm lại, nắm quyền, oanh, trong chốc lát, trên thân khí thế bắn ra, áo bào tím bên trên tiêm nhiễm nước mưa dồn dập đánh nát bẫy. Mời. Tào Mãn gật đầu, nói, Lý Bội Giáp nhếch miệng, hơi hơi cúi người, nghiêng nhìn thoáng qua dưới lôi đài ẩn nấp trong đám người một tịch thanh y. Cuối cùng trong con mắt chiếu rọi chính là hàng trăm hàng ngàn lít nha lít nhít chứa đầy hy vọng du. Hành học sinh cùng thương khách, hắn cười lớn một tiếng. Hôm nay, thỉnh quân đi vừa chết, thiên địa thay mới nhan. Lời nói chưa tan hết, 6 cây đoản mâu. Bỗng nhiên bị Lý Bội Giáp ném bắn mà ra, như lục đạo lôi đình, bắn mạnh hướng Tào Mãn, mà Lý Bội Giáp toàn thân áo giáp âm vang, nhân hoàng khí hiên nhiên tràn ngập, bạo trùng mà ra, liền bước mấy bước, mỗi một bước vượt ngang 5 mét, một bước cuối cùng đạp thật mạnh dưới, quỳ gối, vọt lên, một quyền vung trăng tròn cung, đối Tào Mãn, đập xuống giữa đầu, Tào Mãn một tay cầm ra. Vồ xuống 6 cây lôi đình đoản mâu, cánh tay nâng lên một quyền quét ngang, hai vị lão nhân, quyền đối quyền, bành, dùng hai người làm tâm điểm, bạch ngọc trên lôi đài chỗ góp nhặt nước mưa, tầng tầng hướng ra phía ngoài nổ lên, này một cái chớp mắt, du hành trong đội ngũ, có một bộ thanh y nhẹ phủi thân kiếm, một đạo kiếm quang, hóa thành lôi cung, giống như theo thiên đình tới đến, lại như một mảnh hoang nguyên bên trên lửa rừng, đốt chi bất tận, cuốn theo liệu nguyên chi thế, đâm về phía ngồi ngay ngắn trên ghế nhân gian hoàng đế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.